Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1521, theo đuổi tình yêu quá xúc động. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe vậy, Từ Thánh Mân cảm thấy không thoải mái. Như thể khi anh ta không có ở đây thì Lam Thất Thất đã ở cùng Cố Mang. Tuy bề ngoài là như vậy, nhưng lỗ tai Từ Thánh Mân vẫn rất khó chịu. Tức giận N, cậu chăm sóc Lam Thất Thất là có thể lừa cô ấy đi mất được sao? Cậu rất đắc ý, Cố Mang liếc mắt, nếu tự tin như thế mà nói. Trễ chút nữa là tôi sẽ cùng Lam Thất Thất đăng ký kết hôn. Đến lúc đó cậu lại xuất hiện chẳng phải là tốt sao? Hà Tất lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã ghen tị. Còn mẹ nó, Từ Thánh Mân đang định chửi người. Nghĩ đến Lam Thất Thất đang ở đây. Anh ta cố nhịn lại. Một lúc sau, anh ta lại nói. Vậy còn hôn ước của hai người thì làm sao bây giờ? Hai gia đình sẽ không nói gì sao? Chuyện gì ba tôi cũng nghe theo tôi. Lam Thất Thất nhún vai. Ngoại trừ việc yêu anh. Khuôn mặt của Từ Thánh Mân trở nên rất khó coi. Lam Thất Thất nhận ra cảm xúc nhỏ của anh ta. Lại nói. Cho nên phải xem biểu hiện của anh. Qua được cửa ba tôi thì cái gì cũng dễ nói. Từ Thánh Mân đương nhiên biết mình chỉ có thể cúi đầu bắt đầu nghĩ cách làm sao lừa Lam Thất Thất tới tay mình và làm thế nào để khiến ba vợ tương lai hài lòng. Sakahara Kurosawa ở bên cạnh nhìn tất cả mọi chuyện. Đột nhiên cảm thấy ngũ vị tạp trần. Tại sao Cố Mang có thể không cố kỳ chăm sóc Lam Thất Thất như vậy? Lại thẳng thắn để cô ấy theo đuổi tình yêu của mình. Tại sao Cố Mang lại có thể buông tay dễ dàng như vậy? Đó có phải vì tình yêu? Không, chính vì không yêu và tôn trọng nên Cố Mang có thể dịu dàng với Lam Thất Thất. Nhưng anh ta cũng tôn trọng tất cả các quyền con người của Lam Thất Thất. Sau đó, Sakahara Kurosawa nghĩ tới bản thân. Anh ta thì sao? Tại sao anh ta không thể làm tất cả những điều này với Lạc Du Du? Người phụ nữ này quản đông quản tây, quản trời quản đất, mượn quan hệ liên hôn hai nhà mà luôn xuất hiện trong cuộc sống của anh ta. Làm xáo trộn công việc và nghỉ ngơi bình thường của anh ta. Khiến anh ta hận cô ta đến nghiến răng. Đôi khi anh ta nghĩ chuyện dứt khoát vứt bỏ Lạc Du Du và quyết tuyệt với nhà họ Lạc. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh ta lại cảm thấy rằng như vậy là quá bao dung với Lạc Du Du. Cô ta đã phá hủy sự tự do của anh ta như vậy. Nên anh ta cũng muốn tự tay phá hủy hạnh phúc của cô ta. Như vậy chỉ có một cách, đó là chấp nhận cuộc hôn nhân mà không yêu cô ta. Dễ dàng đặt hạnh phúc sau này của cô ta vào tay. Rồi vứt bỏ như rác rưởi. Đây là cách làm Lạc Du Du nhục nhã nhất. Sakahara Kurosawa đã nghĩ thông suốt. Lại ngẩng đầu lên nhìn Cố Mang. Anh ta chợt hiểu tại sao mặt Cố Mang lúc nào cũng như trăng sáng thoát tục không dính bụi trần. Có lẽ anh ta không hận cũng không quan tâm nên đương nhiên không ôm tâm tư khác với Lam Thất Thất. Mà anh ta, có lẽ anh ta hận Lạc Du Du. Sakura Kurosawa đưa tay gãi cổ. Người đàn ông cao gầy đứng ở cửa. Cô y tá đi qua liên tục quay lại nhìn sườn mặt anh ta. Còn thì thầm nói anh ta đẹp trai. Tất cả những điều này với Sakura Kurosawa đều đặc biệt nhàm chán. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói. Dù sao hai người đến bước này rồi. Nói cũng đã nói. Tôi cũng không còn việc gì nữa. Tôi trở về trước. Đi đâu? Từ Thánh Mân thấy vẻ mặt Sakahara Kurosawa không đúng lắm. Có phải anh gặp phải chuyện gì không? Không có. Kurosawa Sakahara nhếch miệng cười. Chỉ là tôi thấy dáng vẻ anh theo đuổi tình yêu. Tôi liền có chút xúc động. Từ Thánh Mân im lặng. Sau đó nói. Anh cũng có thể. Tôi không thể. Từ nhỏ tôi đã được giáo dục như một người máy. Sakahara Kurosawa nhìn ra ngoài hành lang. Giống như một cái lồng vô tận. Ba tôi không thương tôi. Gia tộc tôi cũng không yêu tôi. Họ chỉ cần một người thừa kế ưu tú nhất và không mất mặt nhất mà thôi. Vì vậy tôi đã xuất hiện. Vì vậy tôi phải gánh tất cả trên lưng mà sống. Cách chương.